Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2165, chương 2167, Bạch Đế Hiên. Tiêu Phó các chủ, ngươi là lỗ tai điếc không nghe thấy ta lời nói, hay vẫn là đang cố ý lừa gạt ta? Vong Ưu lạnh lùng nhìn chăm chú lên Tiêu Phó các chủ. Đôi mắt đẹp nổi lên từng tia hàn quang, chứng kiến Vong Ưu trên mặt bất mãn thần thái. Tiêu Phó các chủ vừa cười vừa nói, nữ hoàng bệ hạ chớ có sốt ruột, đã nói muốn đem thiên tuyển chi tử giao cho ngươi, liền sẽ không nuốt lời, ngươi lại chờ chốc lát, ta cũng đã nhường hộ vệ cho trường lão các gửi đi tin tức. Rất nhanh liền sẽ có người đem Bạch Đế Hiên áp giải mà đến. Đến lúc đó, nhất định sẽ giao cho ngươi tay. Vong Ưu đôi mi thanh tú vi chọn, không nói nữa. Bất quá, Tiêu Phó các chủ bỗng nhiên giọng nói vừa truyền, thản nhiên nói, bất quá nữ hoàng bệ hạ phải nhớ kỹ, thiên tuyển chi tử đối với tiên giới rất trọng yếu, hy vọng nữ hoàng bệ hạ có thể xem thật kỹ quản. Đừng ra chuyện rắc rối gì, bằng không hậu quả thật rất nghiêm trọng. Cái kia là tự nhiên. Vong Ưu khóe môi hơi cuộn lên, nhàn nhạt nói, nàng ngẫm lại, ra hiệu đệ Lục Trọng Thiên một gã hộ vệ cho cung bên trong gửi đi tín hiệu, nhường hắn mang càng nhiều tiên binh phía trước tới tiếp ứng, đề phòng ngoài ý muốn nổi lên. Tiêu Phó các chủ hữu ý vô ý liếc nhìn mắt Tần Dương, trong mắt mơ hồ hiển hiện một tia trào phúng thoáng qua tức thì. Tốt, các ngươi bận bịu các ngươi đi, lão phu còn có việc phải xử lý, liền không ở lại nơi này lãng phí thời gian. Lúc này, Phong Hỏa Đại Đế bỗng nhiên mở miệng nói ra, hắn hướng về bên mình Đổng Vương Hậu đánh cái ánh mắt, liền muốn mang theo thuộc hạ ly khai nơi này. Phong Hỏa bệ hạ, đừng vội rời đi. Một hồi ta còn có kiện trọng yếu sự tình muốn cùng ngươi thương lượng. Tiêu Phó các chủ lên tiếng ngăn cản. Phong Hỏa Đại Đế nhướng mày, cái gì sự tình? Tiêu Phó các chủ nói ra, là lão các chủ nắm ta một việc, chờ một lát liền biết. Chuyện này rất trọng yếu, nhất là đối với ngài. Phong Hỏa Đại Đế nội tâm có chút do dự, hắn hiện tại một lòng chỉ nghĩ đến nhanh đi thứ ba trọng thiên hoàng cung lăng mộ, đem bị phong ấn đát kỷ phóng xuất, thu hoạch được thông thiên thần lực, mà không phải ở chỗ này lãng phí thời gian, có thể lại không tốt ngang ngược trường lão các mặt mũi. Đồng thời cũng tò mò cuối cùng là chuyện gì, sau cùng Phong Hỏa Đại Đế hay vẫn là lựa chọn tạm thời lưu lại. Gia hiệu Đổng Vương Hậu lại đợi một chút. Dù sao thứ ba trọng thiên không có huyền đế, muốn đi vào hoàng cung bên trong lăng rất dễ dàng, không kém nhất thời. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ước chừng nửa giờ sau, có tới trên trăm vị thân xuyên chiến bào màu đen hộ vệ từ đằng xa tiến tới. Những hộ vệ này khí thế không tầm thường, từng cái đến ít tại huyền tiên cảnh chi phối, mà ở trong đó còn có vài tên thân mang hắc bào trưởng lão, trên thân mang theo cực lớn sát khí. Bất quá tôi dẫn người nhìn chăm chăm là từ vài tên hộ vệ giơ lên một cái hình vuông hòm sắt. Cái này hòm sắt dài rộng đều có 3 mét, xung quanh che kín kỳ dị văn lộ. Hơn nữa hòm sắt bốn góc đều có xích sắt khóa lại. Từ những người kia bộ pháp đến xem, cái này hòm sắt rất nặng. Phó các chủ, một vị trong đó trưởng lão đi đến Tiêu Phó các chủ trước mặt, chắp tay nói, người đã mang đến, mặt khác ngài phân phó pháp khí cũng mang đến. Tiêu Phó các chủ gật gật đầu, thản nhiên nói, đem mang đến pháp khí cho chư vị tiên hữu phát xuống phía dưới đi. Vâng, người trưởng lão kia gật gật đầu, ra hiệu bọn hộ vệ xuất ra chữ vật pháp bảo, từ bên trong lấy ra từng kiện pháp khí phát cho mỗi một vị tiên giả. Những cái này pháp khí kỳ thực chính là một chút binh khí phẩm giai trung đẳng, mặc dù không có tại hoang mạc bên trong nhìn thấy một chút bảo vật tốt như vậy, nhưng ở bị Tần Dương hố phía sau có thể bạch thu hoạch được một kiện pháp khí. Cũng coi là có chút tâm lý an ủi, mà Vong Ưu cùng Tần Dương bọn họ ánh mắt lại từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm cái kia dương sắt lớn. Bọn họ có thể rõ ràng cảm nhận được cái kia trong dương sắt có một tia sinh mệnh ba động, nói rõ bên trong nhốt một cá nhân. Đem pháp khí cấp cho hoàn tất về sau, Tiêu Phó các chủ đi đến Vong Ưu trước mặt, vừa cười vừa nói, nữ hoàng bệ hạ, thiên tuyển chi tử ta cũng đã mang đến, hy vọng ngài có thể xem thật kỹ quản, cái này có thể liên quan đến chúng ta tiên giới tương lai. Nói xong, cánh tay hắn vung lên, hòm sắt tứ phía từ từ mở ra, còn như cánh hoa tỏa ra đồng dạng, xuất hiện tại đám người trước mặt, là một cái hình tứ phương thủy tinh ngũ thải rực rỡ, chiết xạ ra tia sáng chói mắt, bên trong chút đầy nước, ẩn ẩn có phù văn du động, mà thủy tinh bên trong chính là Bạch Đế Hiên. Hai tay hai chân đều bị dài nhỏ xích sắt khóa lại. Chỉ bất quá giờ phút này Bạch Đế Hiên nhắm mắt lại, tựa hồ bị cưỡng chế lâm vào hôn mê trạng thái, sắc mặt vô cùng nhợt nhạt, trên thân vết thương hay vẫn là phía trước cùng Tần Dương quyết đấu lúc lưu lại. Phụ thân, Tần Dương khẽ nhếch lấy bờ môi, một đôi nắm tay chặt chẽ nắm chặt, nước mắt tại hốc mắt bên trong nhấp nhô. Trong lòng càng là vô cùng kích động, thời gian qua đi lâu như vậy, hắn rốt cục nhìn thấy phụ thân, ban đầu bọn họ là sinh tử cừu nhân, mà bây giờ, theo ân oán giải khai, lại hai tướng cách nhìn, trong lòng tràn đầy áy náy cùng hối hận. Vong Ưu nhìn chăm chú chốc lát, đối với Tiêu Phó các chủ lạnh lùng nói, ta làm sao biết cái này Bạch Đế Hiên là thật hay giả? Có phải là thật hay không giả, có người tự nhiên biết. Tiêu Phó các chủ cười cười, nhìn về phía Tần Dương, nói ra, Tần tiên sinh, tại thủy tinh lồng giam bên trong có phải hay không phụ thân ngươi? Ngươi so với bất luận kẻ nào đều có thể phân rõ rõ ràng đi. Tần Dương nắm tay nặn cờ rốp băng vang, không nói một câu, chẳng qua là nháy mắt. Cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm Bạch Đế Hiên. Tần Dương, ở trong đó bị bắt giữ, cuối cùng có phải hay không phụ thân ngươi? Tử Yên đi tới, thấp giọng hỏi, chứng kiến Tần Dương đôi mắt vải bố lót trong đầy máu sắc sát khí. Nàng mật ngữ truyền âm nói, ngươi trước tiên khắc tâm tình nắm quyền, nếu như ngươi muốn cưỡng ép cứu người, tại cái này cái địa phương là không làm được. Tần Dương đôi mắt lóe lên, hít thật sâu một cái, nói ra, không sai, là phụ thân ta, hắn không cần đi đến trước mặt đi cẩn thận phân biệt. Từ nơi này hòm sắt xuất hiện chớp mắt, Tần Dương liền có thể cảm giác được cái kia cỗ tâm tình chập chờn. Hắn vững tin cái này thủy tinh lồng giam bên trong xác thực là phụ thân hắn Bạch Đế Hiên. Sai không được. Chứng kiến Tần Dương xác định thần sắc, Vong Ưu cũng không có dâng lên vẻ vui sướng, trong lòng ngược lại càng thêm bực bội bất an, luôn cảm giác ở trong đó giống như có cái gì không đúng. Nữ hoàng bệ hạ, người hiện tại liền giao cho ngươi trong tay, nếu như về sau có cái gì cần chúng ta trường lão các hỗ trợ, chúng ta từ sẽ nghĩa bất dung từ, mặt khác, huyết tế ngày lập tức sẽ đến. Nữ hoàng bệ hạ chuẩn bị sẵn sàng, đến lúc đó còn hy vọng ngài có thể tự tay chủ trì huyết tế đại điện. Tiêu Phó các chủ chậm rãi nói ra. Nữ đế trầm ngâm chốc lát, nhẹ nhàng gật đầu, ta biết, như vậy Bạch Đế Hiên ta trước tiên mang đi, đi thong thả không tiễn. Tiêu Phó các chủ lộ ra một ít nụ cười, làm một cái thỉnh tư thái. Nữ đế thở nhẹ khởi khí, ra hiệu vừa rồi chạy đến đệ lục trọng thiên tiên binh tướng cái kia hòm sắt mang về. Kiểm tra cẩn thận một lần không sai về sau. Đối với Tần Dương nói ra, chúng ta trở về đi. Tần Dương vụng trộm mở ra hệ thống không gian, muốn đem cái dương sắt này cất vào đi. nhưng đáng tiếc vô luận hắn làm sao thí nghiệm, đều không thể chứa vào. Bất quá cũng bình thường, dù sao phàm là có sinh mạng, đều không thể cất vào hệ thống không gian hoặc là chữ vật pháp bảo. Đáng tiếc bức kia cổ họa lưu cho Lan Nguyệt Hương, không phải vậy có thể thử xem. Ầm ầm, đúng lúc này, mặt đất bỗng nhiên kịch liệt chấn động một thoáng, giống như có đồ vật gì va chạm một thoáng. Sát theo đó, liền có ngàn vạn mưa tên từ đằng xa gào thét mà tới. Hoa qua bầu trời, phát ra bén nhọn chói tai bạo liệt thanh âm. Địch tập, chúng trong lòng người chấn động, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.